Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2315, phá thành. Lưu Bị như thế không khỏi đánh. Thu đến Cao Thuận, Tưởng Khâm chiến báo, biết được bọn họ lấy ít thắng nhiều. Trọng thương Lưu Bị xuất lĩnh Trung Sơn quân chủ lực, Lỗ Túc cảm thấy ngoài ý muốn, tâm lý nhiều ít có chút hối hận. Sớm biết như thế, tại Ngu Thành lúc liền không như vậy bảo thủ, trực tiếp đánh bại Lưu Bị há không tốt hơn, miễn cho phiền toái như vậy. Lưu Bị khinh địch, đối mặt đô đốc, hắn sẽ không bất cẩn như vậy. Tân Bì nói ra, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, lại không giống Lỗ Túc như vậy tiếc nuối. Tác chiến không thể quá mạo hiểm, Cao Thuận, Tưởng Khâm có thể bại, Lỗ Túc lại không thể tùy tiện bại, vẫn là bảo thủ một chút tốt. Cái này Cao Sĩ Bình tên không nổi danh, thực lực lại không yếu, không chỉ có thể đánh có thể liều, bắt máy bay chiến đấu năng lực cũng nhất lưu, chỉ huy vạn người tác chiến không có vấn đề gì. Có điều hắn vẫn là khiếm khuyết đại chiến kinh nghiệm, quan sát cục diện cũng hơi có không đủ. Một trận chiến này gấp chút, như có thể kịp thời điều chỉnh tiết tấu, hoãn một chút, các loại đô đốc đuổi tới, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. Lỗ Túc mỉm cười, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Có thể đánh thành dạng này đã không tệ, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, dù sao cũng là dùng ít địch nhiều. Đã máy bay chiến đấu xuất hiện, thì cần phải tóm chặt lấy, ngược lại là tạ an bài không thích đáng. Nếu như an bài Trương Văn Viễn hiệp trợ hắn, Lưu Bị lần này tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, chúng ta kỵ binh vẫn là quá ít, đuổi không kịp, bằng không chiến quả còn có thể lớn hơn một chút. Đô đốc, Lưu Bị bị đánh bại, sợ là sẽ không lại tùy tiện xuất chiến. Chúng ta muốn làm thời gian dài rằng co chuẩn bị, lần này không thể gấp, nhất định phải chờ Tử Minh chuẩn bị sẵn sàng. Lỗ Túc vuốt râu ngắn, trầm ngâm một lát, tạm hoãn đối phần âm thế công, ngăn chặn Lưu Bị, cái này chỉ sợ có chút khó. Bùi Hàm giết Cao Sĩ Bình sứ giả, Cao Sĩ Bình không biết tha cho hắn, huống hồ Lưu Bị có hơn vạn kỵ binh, thủ phần âm không được. Tiếp ứng Bùi Hàm rời đi vẫn là không có vấn đề gì, vì có thể bắt lấy Bùi Hàm, Cao Sĩ Bình rất có thể sẽ thừa thắng tấn công mạnh phần âm. Đô đốc, chúng ta phải làm cho tốt tiếp ứng chuẩn bị. Lỗ Túc đi loanh quanh con ngươi, có chút bất đắc dĩ. Cách nhau 200 dặm, lẫn nhau ở giữa liên lạc ở phía sau tính rất nghiêm trọng. Các loại hắn ra lệnh đưa đến phần âm. Có lẽ Cao Thuận đã bắt đầu công thành. Công thành loại sự tình này thì coi trọng thừa thế xông lên. Công mà không thể, chỉ có thể chuyển thành vây công, đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Không ra Tân Bì sở liệu, cũng không lâu lắm, bọn họ thì tiếp vào Cao Thuận Tân Quân báo. Bọn họ đã một lần nữa vây quanh phần âm thành, sắp triển khai đối phần âm tiến công. Ngay sau đó, thám báo lại đưa tới tin tức, Lưu Bị rút khỏi Minh Điều cương vị, đi có vui, mà Trương Phi, Đóng Mở, Vương Lăng ba người xuất lĩnh hơn 1 vạn cưỡi, chạy tới phần âm đi. Lỗ Túc không dám khinh thường, cùng Tân Bì thương lượng về sau, quyết định dùng vây ngụy cứu triệu kế sách, vượt qua Minh Điều cương vị, ép về phía có vui, khiến cho Lưu Bị triệu hồi kỵ binh. Tại trước khi lên đường, hắn sai người không thu vệ ra tài sản, ruộng vườn, đem vệ gia già trẻ nam nữ mấy trăm nhân khẩu toàn bộ xung làm quan nô tỳ, đồng thời phái người cho vệ ký đưa một phong thư, nếu như không lập tức đầu hàng, Hà Đông về sau liền không có an ấp vệ thị cái này số một. Vệ ký tiếp vào tin tức, nghẹn ngào khóc giống, khẩn cầu Lưu Bị xuất binh, đoạt lại an ấp, đoạt lại hắn người nhà. Hắn lo lắng Lưu Bị dũng khí không đủ, lại đi cầu Vương Cái. Vương Cái không chỉ có là Trung Sơn quốc quý, trong tay còn có gần 20.000 Tịnh Châu đồng thời cưỡi. sức ảnh hưởng không phải người khác có thể so sánh. Lưu Bị không muốn ý vệ ký, lại không thể không làm điểm chỉ có bề ngoài. Huống hồ Lỗ Túc chủ động tới công, hắn cũng không thể không có chuẩn bị. Hắn cùng Bùi Tiềm bọn người thương nghị. Bùi Tiềm tuy nhiên lo lắng Bùi Hàm an nguy, thế nhưng là so sánh dưới có vui càng trọng yếu. Hắn cũng không hy vọng Văn Hỷ Bùi gia giống An ấp Vệ gia không có gì cả. Sau cùng, Lưu Bị quyết định triệu hồi đóng mở. Vương Lăng nghênh chiến Lỗ Túc, chỉ phái Trương Phi xuất lĩnh 5.000 kỵ binh đi tiếp ứng Bùi Hàm. Đóng mở, Vương Lăng rút về sau. Trương Phi không thể không cẩn thận xử lý. Tuy nói hắn có 5.000 kỵ binh, thế nhưng là Lỗ Túc cũng có 4.000 kỵ binh. Số lượng không kém nhiều, trang bị, huấn luyện lại kém đến không ít. Hắn không có ưu thế gì có thể nói. Vô Khâu Hưng, Trương Tú theo chủ lực đi có vui. Trương Liêu, Bàng Đức lại không thấy tăm hơi. Hắn cùng hai người này đều giao thủ qua. Rõ ràng bọn họ năng lực không kém chính mình. Vạn nhất tao ngộ, hắn không chỉ có cứu không Bùi Hàm, còn có thể gặp khó. Trương Phi phái thêm thám báo, bảo trì tốc độ, tùy đi chuẩn bị ứng chiến. Phần âm, Cao Thuận đứng tại tướng đài phía trên, quan sát phần âm thành, nhìn lấy đầu tường Bùi Hàm bóng người, giơ lên trong tay cờ lệnh, đánh tan Lưu Bị chủ lực về sau. Bọn họ một lần nữa vây quanh phần âm thành, một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng để Cao Thuận bộ đội sở thuộc sĩ khí đại trấn. Riêng là những cái kia quan trung tịch, lương châu tịch tướng sĩ, cảm thấy có Cao Thuận chỉ huy, không có gì đối thủ là không cách nào đánh bại, tích cực xin chiến. Trận chiến này không chỉ có thu được số lớn vật tư, còn bắt mấy ngàn tù binh. Tưởng Khâm đề nghị Cao Thuận đem những tù binh này biến thành dân phu, hiệp trợ vận chuyển khí giới công thành, tiến hành công thành trước đất công tác nghiệp. Cao Thuận đồng ý, hắn đối những cái kia xuất thân nghèo khổ phổ thông tù binh nói. Không có người trời sinh nguyện ý làm người khác bộ khúc. Các ngươi làm những thế gia này bộ khúc, đơn giản là chính mình sống không nổi, chỉ có thể phụ thuộc thế gia. Hiện tại Hà Đông đã là Ngô quốc quyền sở hữu, phổ biến Ngô quốc tân chính. Miễn là không lười, mỗi người đều có thể sống được thật tốt. Các người nếu như nguyện ý hiệp trợ chúng ta tác chiến. Trận chiến này sau khi kết thúc, muốn tổng quân có thể thêm vào chúng ta. Các loại điều kiện đều tuân theo ta Ngô quân chế độ chấp hành. Không muốn từ quân cũng có thể phân đến đất đai. Về sau sống yên ổn sinh hoạt. Những thứ này người theo Lưu Bị theo An ấp chạy đến. Trên đường đã gặp Trương Liêu trước đó phát ra những cái kia thông báo. Chỉ là nửa tin nửa ngờ, đều tưởng rằng Ngô quân dư luận thủ đoạn, bây giờ nghe Cao Thuận tự mình hướng bọn họ giải thích. Coi như không tin hoàn toàn, cũng không có mấy người chủ động nhảy ra phản bác. Những thứ này người tác chiến kỹ năng đồng dạng, thể lực vẫn là có, tại lập công được thưởng, về nhà thụ ruộng khích lệ một chút, bọn họ làm được khí thế ngất trời, một bên làm việc. Còn một bên hướng trong thành gọi hàng, Bùi Hàm thủ hạ cũng không ít bộ khúc, nghe ngoài thành bọn tù binh gọi hàng tâm động không ngừng. Trong tay vũ khí bất chi bất giác thì phương thuốc cổ truyền hướng. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Cao Thuận thì hoàn thành công thành chuẩn bị, đêm đó đại hưởng binh lính, đã là ăn mừng, cũng là động viên, hắn tuyên bố công thành mức thưởng. Tiên đăng doanh người người có thưởng, giáo úy, đô úy đến giảng võ đường huấn luyện, quân hầu trở lên các thăng một cấp, bất luận là chém giết còn là sống cầm Bùi Hàm người. Thưởng bách kim, làm đến các tướng sĩ từng cái gào gào kêu, vì tranh thủ trận đầu cơ hội, cơ hồ đánh lên, tại lẫn nhau tranh đoạt đồng thời, tuyệt đại bộ phận người lại hình thành một cái đồng minh. Yêu cầu Tưởng Khâm bộ hạ cùng hãm trận doanh không thể thủ phát. Bọn họ đã tại trước đó đồng đình chi chiến bên trong lập công. cần phải đem cơ hội này nhường cho bọn họ. Cao Thuận thương lượng với Tưởng Khâm về sau, vui vẻ đồng ý. Hiện tại, công thành thời điểm đến, chư tướng sĩ khí tăng vọt, liền điểm tâm đều không ăn, thề cầm xuống phần âm, đến trong thành hướng ăn, tiến công. Cao Thuận khẽ quát một tiếng, dùng lực vung xuống trong tay chiến kỳ, lính liên lạc lay động chiến kỳ, phát ra mệnh lệnh, dưới thành máy ném đá trận địa nhận được mệnh lệnh, ngay sau đó bắt đầu phát xạ, mộc chùy rơi xuống, máy ném đá thật dài cán nhọn vung lên, đem một bao bao đất vàng ném đầu tường, bao cỏ rơi xuống đất, đất vàng bay ra, đầu tường bụi mù cuồn cuộn. Đối diện không nhìn thấy người, thủ thành binh lính dùng bố che lại miệng mũi, vẫn là bị sặc phải ho khan thấu không thôi, mắt mở không ra. Cùng lúc đó, cung nỗ thủ tiến lên tập hợp bắn, đem dày đặc mưa tên bắn lên đầu thành, đứng tại chòi canh phía trên Ngô quân xạ thủ bưng nỏ, tìm kiếm áo giáp không giống bình thường mục tiêu, một cái tiếp một cái xác định vị trí xạ kích. Bắn ra đầu tường có chút thân phận người cũng không dám xuất đầu lộ diện. Chật vật không chịu nổi. Bùi Hàm kẻ cầm đầu. Tại hơn 10 tên trọng giáp thân vệ bảo vệ dưới. Lớn tiếng gào rú. Chỉ huy chiến đấu. Ba thông trống về sau. 2.000 người khoác giáp nặng bộ tốt phân đội 4. Tại 4 cái đô úy xuất lĩnh dưới đi vào dưới thành. Chuẩn bị phan thành. Còn có 8 đội sau lưng bọn họ chuẩn bị, dựa theo Cao Thuận an bài, bọn họ đem một trận chống thời gian phát động công kích. Nếu như không thể kịp thời treo lên thành, đồng thời tại đầu tường đứng vững gót chân, nhất định phải lui ra trận địa, đem cơ hội nhường cho người khác. Cái này khiến thủ phát 4 tên đô úy vô cùng gấp gáp, liên tục phân phó thủ hạ, uy bức lợi dụ. Phải tất yếu nhất chiến thành công, người nào cũng không chịu lạc hậu, càng không nguyện ý một trận chống thôi không thể trèo lên thành. Bị người khác cướp đi cơ hội, tiếng chống một vang, đội 4 binh lính thì lao ra, leo lên lâu xa thang mây. Tại cung nỗ thủ yểm hộ phía dưới hướng đầu tường khởi xướng tấn công mạnh. Bọn họ có 2 trọng sắt khải bảo hộ. Dù cho khoảng cách gần bị cung nỏ xạ kích cũng rất không có khả năng mất mạng. Có thể toàn lực tiến công. Đại đa số người lựa chọn trường mâu. Còn có một số người lựa chọn song đao. Thậm chí có người lựa chọn lang nha bổng nặng như vậy hình binh khí. Tóm lại cái gì thuận tay dùng cái gì. Chiến đấu ngay từ đầu thì rơi vào gay cấn. Các bộ không hẹn mà cùng đem dũng mãnh nhất chiến sĩ an bài phía trước nhất. Để cấp tốc mở ra cục diện, tại đầu tường đứng vững gót chân, tại những thứ này điên giống như Ngô quân binh lính trùng kích vào. Đầu tường thủ quân cơ hồ dọa sợ, liên tục bại lui, một trận trống vừa qua khỏi một nửa, 4 cái đột kích đội tựu trước sau leo lên đầu thành. Đồng thời tại đầu tường đứng vững gót chân, bọn họ kết trận mà đấu. Theo phương hướng khác nhau thẳng hướng Bùi Hàm chỗ vị trí. Nhìn lấy cái kia từng trương càng ngày càng gần. Giữ tợn mặt, nghe lấy những cái kia hưng phấn tiếng gào thét. Bùi Hàm tuyệt vọng, cầu viện tin tức phát ra ngoài 2 ngày. Bùi Tiềm giờ phút này khả năng vừa lấy được không lâu. Dù cho phái ra viện quân, hắn cũng đợi không được. Ngô quân công được quá mạnh, phá thành sắp đến. Bùi Hàm ngửa mặt lên trời thở dài, rút ra bên hông trường kiếm, tự vẫn bỏ mình, Bùi Hàm chết, hắn thủ hạ tướng sĩ cũng không có ý chí chiến đấu. Ào ào tan tác như chim muông, hắn thân vệ muốn mang lấy hắn thi thể đào tẩu, lại không có thể thành công, bị 2 đội công thành binh lính chặn đứng, chém ngã xuống đất, bởi vì tranh đoạt quá kịch liệt. Bùi Hàm thi thể bị chặt thành mảnh vỡ, phần âm thành cáo phá, các tướng sĩ thực hiện trong thành ăn điểm tâm lời thề. 2 ngày sau, Trương Phi đến phần âm huyện cảnh, lại nghe được phần âm đã bị Cao Thuận công phá. Bùi Hàm bỏ mình tin tức, rơi vào đường cùng, đành phải xuất bộ trở về có vui. Biết được Bùi Hàm bỏ mình, Lưu Bị thở dài không thôi. Bùi Tiềm càng là thương tâm gần chết. Bùi Hàm tuy là chi thứ, lại là khó được tướng tài, bây giờ lại chết phần âm, còn bị Ngô Quân chặt thành thịt vụn. Thù này là kết xuống, về sau nhất định muốn gấp bội hoàn trả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?